Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thiếu niên họ Long cùng Ngân Đồng thiếu nữ mặc dù không có vấn đề tuyệt đối tin được có thể chính mình đi rồi, làm như Vân Ẩn tông cây còn lại quả to hai vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn phải xử lý quá nhiều tông môn sự vật chính mình tu hành khả năng đều có trì hoãn, Lâm Hiên như thế nào không biết xấu hổ lại để cho Đồ Nhi sự tình đi quấy rầy hai người đâu này. Có thể Đồ Nhi lại không thể không quan tâm, vì vậy càng nghĩ Tuyết Linh là được lựa chọn tốt nhất. Lời này cũng không có mảy may khuếch đại chỗ, nàng nguyên vốn là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, chỉ điểm mấy cái nha đầu tu hành là dư xài rồi. Mà nàng này là Mặc Nguyệt tộc thượng cổ tu tiên giả, cùng hôm nay rất nhiều thế lực đều không có liên lụy, đối với chính mình trung thành và tận tâm không dám nói, nhưng vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không thể có thể đối với chính mình bất lợi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tuyết Linh mặc dù đã mất đi thân thể, không cách nào thi triển ra độ kiếp kỳ đáng sợ thực lực nhưng kiến thức là không thể nào có tổn hại đấy, do nàng chỉ điểm mấy cái nha đầu tu hành tuyệt sẽ không kém hơn chính mình. Đây là một cái lựa chọn rất tốt, Lâm Hiên cẩn thận hồi tưởng chỉ chốc lát đều không có nhìn ra cái gì không ổn, vì vậy đem tính toán của mình đối với Tuyết Linh nói ra rồi. Cái gì thiếu chủ để cho ta thay ngươi dạy đồ đệ? Tuyết Linh nghẹn họng nhìn chân chối, Lâm Hiên đối với nàng có lớn lao ân đức chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, nhưng yêu cầu như vậy thật là lại để cho người kinh ngạc. Đúng vậy, Lâm Mỗ có rất nhiều việc cần hoàn thành, phân thân thiếu phương pháp, lại không muốn trì hoãn mấy cái nha đầu bài học cho nên chỉ có đã làm phiền ngươi. Lâm Hiên gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vài phần vẻ xấu hổ, hắn cũng biết yêu cầu như vậy có chút không hợp thói thường. Thấy Lâm Hiên khó xử thần sắc Tuyết Linh không khỏi. Phóc, một tiếng nở nụ cười. Thiếu chủ không cần khó xử, đây chỉ là việc nhỏ, ngài đã có phân phó tiểu thì nhất định sẽ tận tâm tận lực đấy. Như vậy đa tạ đạo hữu rồi. Chính là việc nhỏ thiếu chủ quá khách khí. Cũng không biết ngài tổng cộng có mấy cái đồ nhi đâu này. Không nhiều lắm, tại Vân Ẩn Tông cùng sở hữu ba cái, khác còn có một gã cố nhân chi đồ cũng phiền toái đạo hữu cùng nhau thay chỉ điểm. Tốt, không có vấn đề. Tuyết Linh đáp ứng được dứt khoát vô cùng. Lâm Hiên thấy đại hỉ. Nhặt ngày không bằng xung đột ta cái này đem mấy cái nha đầu gọi ở đây, làm cho đạo hữu gặp mặt một lần tốt rồi. Tuyết Linh tự nhiên không có dị nghị. Lâm Hiên tay áo phất một cái, vài đạo truyền âm phù bay vút mà ra. Rất nhanh, nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, làn gió thơm cũng thế, nhưng lại chúng nữ dắt tay nhau đi tới nơi này. Hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào. Đồ Nhi bái kiến sư phó, Tuyền Nhi bái kiến sư bá. Tốt, không cần đa lễ, vi sư cho các ngươi đến, là có chuyện muốn phân phó. Lâm Hiên thanh âm chậm rãi truyền vào lỗ tai, chúng nữ vẻ mặt cung kính, lẳng lặng ở một bên nghe. Không lâu về sau, vi sư muốn ra một lần xa nhà, cụ thể bao lâu trở lại. Ta cũng không nên nói, mấy người các ngươi tu hành đều rất khắc khổ, nhưng là không thể bởi vì Lâm Mỗ nguyên nhân. Tựu thiếu danh sư chỉ điểm, cho nên Lâm Mỗ cho các ngươi lại tìm một vị sư phụ. Cái gì, sư tôn muốn đem đồ nhi trục xuất sư môn. Góc truyện audio.com, đứng ở chính giữa tuổi trẻ thiếu nữ quá sợ hãi, phù phù một tiếng tựu quỳ ra rồi. Kính xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, một ngày vi sư cả đời vi phụ, đồ nhi tuyệt sẽ không khác theo thầy học môn đấy. Nghe sư tỷ vừa nói như vậy, mặt khác hai nữ cũng quá sợ hãi, bề bộn quỳ xuống cầu tình đi lên. Sư bá, ba vị tỷ tỷ không có phạm sai lầm, ngài đây cũng là tội gì? Liền Trịnh Tuyền đều ở một bên đà khởi tổn thương bởi bất công đã đến. Các ngươi nói bậy bạ gì đó. Kết quả như vậy, đồng dạng lại để cho Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia, Lâm Mỗ lúc nào đã từng nói qua, muốn đem bọn ngươi trục xuất sư môn rồi hả? Sư tôn không phải nói, cho chúng ta mặt khác tìm một vị sư phụ. Công tôn Ngọc Nhi đáng thương mà nói. Ngươi nhà đầu kia thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời, Lâm Mỗ nói là chính mình muốn đi xa, không biết lúc nào trở lại cho nên mặt khác tìm một vị đạo hữu tạm thời chỉ điểm một chút các ngươi tu hành đấy. Lâm Hiên tức giận thanh âm truyền vào lỗ tai, thì ra là thế, công tôn Ngọc Nhi nhẹ nhàng thở ra, mặt khác hai cái nhà đầu cũng đầy mặt mừng rỡ. Hiểu lầm như vậy bỏ qua, Lâm Hiên tắc thì đem Tuyết Linh dẫn tiến cho chúng nữ rồi. Thiếu chủ quả nhiên không phải chuyện đùa, ngươi cái này mấy cái đồ nhi tư chất quả thực kinh thế hãi tục. Một đạo thần niệm theo dưỡng hồn mộc trong phát ra, tại chúng nữ trên người đảo qua Tuyết Linh thanh âm đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong bốn người, rõ ràng có hai vị hiếm thấy thể chất tu tiên giả, hai người khác linh căn cũng là không tầm thường. Ân, Ngọc Nhi là mộc linh thân thể, Dĩnh Nhi thì là phong linh thân thể, hai người đều là tại dị linh căn trên cơ sở, lại đã xảy ra một lần biến dị, theo Lâm Mộ biết, như vậy thể chất tuy nhiên rất cao minh, nhưng muốn tu luyện tương ứng công pháp mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Lâm Hiên thở dài, biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhưng trên loại này cổ công pháp, hôm nay đã sớm thất truyền rồi, không biết đạo hữu còn có manh mối. Ha ha, loại này huyền diệu thể chất tu tiên giả, tại thượng cổ thời điểm, xác thực từng phồn thịnh nhất thời, ta Mặc Nguyệt tộc cơ duyên xảo hợp đương nhiên cũng sẽ không biết hoặc thiếu đấy. Tuyết Linh cười rộ lên, thiếu chủ còn nhớ rõ tiểu tỷ cho ngài Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện sao? Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện, đúng vậy, vật ấy không chỉ có là ta Mặc Nguyệt tộc truyền thừa chi bảo Thiên Vô thần nữ đại nhân, còn phóng rất nhiều bảo vật ở bên trong, trong đó tựu kể cả không ít thượng cổ công pháp, cho nên thiếu chủ muốn phải tìm không khó. Ngươi nói là, Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện trong thì có. Lâm Hiền mừng rỡ trong lòng, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, lại nói tiếp Tuyết Linh trước kia tựu đã nói với chính mình, Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện trong có không ít bảo vật, chỉ là mình tế luyện hết bảo vật này về sau, một mực còn chưa kịp xem xét. Công Tôn Ngọc Nhi cùng Diệp Dĩnh nghe xong hai người đối thoại, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, sư tôn trước kia tựu đã từng nói qua chính mình linh căn không giống người thường, nếu có tương ứng công pháp phối hợp tu hành đem tiến triển cực nhanh. Tu thành về sau uy lực cũng đem đáng sợ vô cùng, đối với Lâm Hiên kiến thức hai cái nha đầu đương nhiên không có chỗ hoài nghi, hôm nay rốt cuộc tìm được phù hợp công pháp, các nàng tự nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Góc truyện audio.com, Lục Doanh Nhi cùng Trịnh Tuyền tắc thì có chút lạc tịch. Lâm Hiên nhìn ở trong mắt nở nụ cười. Hai người các ngươi nha đầu, làm gì chán ngán thất vọng, sư phụ ta, cũng không phải cái gì có thiên phú tu tiên giả, hôm nay còn không phải có phi phàm thực lực tư chất của các ngươi, so với ta vừa vặn rất tốt nhiều lắm, chỉ cần chịu cố gắng, còn sợ không thể tại tiên lộ bên trên càng tiến một bước. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, hai nữ biểu lộ dễ nhìn rất nhiều, sau đó Lâm Hiên vừa giống như chúng nữ, giản lược giới thiệu Tuyết Linh lai lịch. Dù sao muốn cho Tuyết Linh chỉ điểm các nàng tu hành, một vài vấn đề khẳng định phải nói rõ ràng, trong lòng còn có nghi hoặc đối với tu luyện có thể không có lợi. Mà mấy cái nha đầu quả nhiên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, theo thượng cổ thời đại tựu tồn tại tu tiên giả, nếu không có sư phó theo như lời, bọn hắn tuyệt khó mà tin được đấy. Việc này đến tận đây, xem như cáo một giai đoạn. Kế tiếp Lâm Hiên tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, một tinh trí xinh xắn cung điện bay vút mà ra, Lâm Hiên chuẩn bị đi Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện trong lấy ra bảo vật. Cách chương.